Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867. Ngươi là ta thần tượng, máu không ngừng quay cuồng, theo màu đen sương mù không ngừng tràn ra, kia máu thế nhưng biến càng ngày càng hy, không hề là sền sệt đến không hòa tan được bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt cẩn thận quan sát đến, mỗi cách 2 phút liền ký lục một chút. Hơn 10 phút sau, trong chén động tĩnh mới nhỏ xuống dưới. Thật đúng là hữu dụng, nàng lấy ngọc bổng cắt vài cái. Máu đã đại biến dạng. Ân, có thể tiếp tục nghiên cứu đi xuống, Ba Sát nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục nghiên cứu lên. Ma Sát lại khôi phục trầm mặc. Nhìn nàng một lần nghiên cứu, chờ hắn xem cao hứng, mới nói, cái kia Thạch Thiên Chi, hắn độc thuật không tồi, ngươi nếu là đi lấy độc trị độc lộ tuyến, có thể đi hỏi một chút hắn, không nói sớm. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại bùi đầu tiếp tục nghiên cứu, chờ ta trước thử xem. Không được ta lại đi tìm hắn, như vậy không tin nàng. Hừ hừ, nàng cũng không tin, chính mình nghiên cứu không ra giải dược tới. Ma Sát đem nàng tiểu tâm tư xem ở trong mắt, chỉ là cười cười, không có nói cái gì nữa. Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp nghiên cứu nhiều ít thiên. Ma Sát liền ở một bên nhìn nhiều ít thiên. Hắn giống như chưa từng có như vậy mãnh liệt muốn nhìn nàng. Chỉ cần nhìn nàng, tâm liền thỏa mãn. Thời gian nhoáng lên qua đi 7-8 thiên. Linh hồn trong tháp đã qua 7-8 chục thiên. Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc tìm ra chút mặt mày. Ngày này, Hàn Diệu xong tới tìm nàng. Nàng không thể không gián đoạn nghiên cứu. Đi ra ngoài, sư tỷ. Ngươi như thế nào tới tìm ta? Tư Mã U Nguyệt một bên đem nàng làm tiến vào một bên hỏi. Biết ngươi gần nhất vội, này không phải có việc mới tìm ngươi sao? Hàn Diệu xong nói, ngươi có biết hay không ngày mai là ngày mấy a? Ngày mai là ngày mấy? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, hỏi, liền biết ngươi không biết. Hàn Diệu song song trắng nàng liếc mắt một cái. Ngày mai là đợt thứ 2 tỷ thí, làm tư cách tái đệ nhất danh. Ngươi ngày mai yêu cầu tham gia tỷ thí, vòng thứ nhất đã thi viết xong rồi. Như thế nào nhanh như vậy? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói. Không mau a, đều đã qua đi 10 ngày qua, Hàn Diệu song nói. Biết ngươi đang bế quan không có chú ý thời gian, cho nên ngươi bằng hữu đều để cho ta tới kêu ngươi một chút. Làm ngươi ngày mai đừng chậm trễ, ta đã biết. Cảm ơn sư tỷ, được rồi, không có việc gì làm, ta liền đi trước, ngươi tiếp tục vội đi. Tư Mã U Nguyệt đem Hàn Diệu xong tiễn đi. Có vào linh hồn trong tháp, làm tiểu linh tử chú ý thời gian. Chính mình tiếp tục đi nghiên cứu giải dược. Ngày thứ 2, tiểu linh tử nhắc nhở hạ, nàng đúng giờ tới rồi thi đấu nơi sân. Nhìn đến nhiều ngày chưa lộ diện nàng, tất cả mọi người đều cười cùng hắn chào hỏi. U Nguyệt ngươi cuối cùng tới. Dì Phong một phen ôm nàng bả vai, nói, ngươi nếu là lại không tới, ta đều phải cho rằng ngươi muốn rời khỏi thi đấu. Còn sốt ruột 2 ngày đâu. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, nói, ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng rồi cùng ngươi tỉ thí một hồi. Liền tính lần này thi đấu chúng ta không có gặp được, ngày sau ta cũng sẽ cùng ngươi so. Thật sự, dì Phong hỉ doanh với sắc, ngươi sớm nói sao, ta đây liền không cần bạch bạch lo lắng 2 ngày. Không phải chính ngươi muốn lo lắng a? Chúng ta đều theo như ngươi nói. U Nguyệt là có việc, ngươi còn muốn lo lắng? Khúc béo đi tới, kéo ra hắn đặt ở U Nguyệt trên vai tay, Này, nhìn thấy người không yên tâm sao? Dì Phong nói. Thật là cái chiến đấu di nhân. Kỳ thật, ở hắn trong lòng, đã biết chính mình là đánh không lại U Nguyệt. Nhưng là không tỉ thí một hồi, hắn trong lòng liền không bỏ xuống được. Một đám người vào quảng trường, chỉ chốc lát sau lão sư liền vào được. Lão sư tuyên bố quy củ, lần này không có lại dựa theo xếp hạng tới. Hơn nữa mọi người cùng nhau rút thăm, cùng nhau xếp hạng, nếu gặp được thực lực cường, vậy tính ngươi xui xẻo. Đại gia dựa theo trình tự đi lên rút thăm, hơn nữa thượng luôn đào thải xuống dưới 500 người. Tổng cộng 600 ni tư mà U Nguyệt đi theo đại gia cùng nhau xếp hàng. Tới rồi rút thăm trong dương, duỗi tay đi vào bắt một cái tờ giấy ra tới. 20 hào, đối thủ 19 hào. Tư mã U Nguyệt đối cái này dãy số rất vừa ý. Xếp hạng tương đối phía trước, nàng có thể thi đấu xong rồi liền trở về tiếp tục nghiên cứu. Nàng ở sân thi đấu đợi trong chốc lát, một đôi tuyển thủ mau đại khái phải tốn hơn 1 giờ. Chậm muốn lời nói hơn 2 giờ, nàng vừa lúc là ở đợt thứ 2, buổi sáng thời điểm liền thi đấu xong rồi. Nàng thực may mắn, đối thủ là một cái thực lực cũng không phải rất mạnh đối thủ. Đối phương vừa thấy đến là nàng, ngay từ đầu còn có chút không đem nàng để vào mắt. Một cái tân sinh mà thôi, cơ duyên xảo hợp được tư cách tái đệ nhất. Thực lực khẳng định không cường, cho nên hắn liền tên cũng chưa báo, trực tiếp đối nàng nói, bắt đầu đi. Hắn cho rằng chính mình trận thi đấu này sẽ thắng thực nhẹ nhàng. Chính là không đến 1 phút đồng hồ thời gian, hắn đã đứng ở dưới lôi đài mặt, nhìn trên lôi đài đứng ở chính mình vị trí thượng U Nguyệt. Hắn không phản ứng lại đây. Chính mình như thế nào trở lại phía dưới tới, giống như hắn đột nhiên đến chính mình trước mặt tới, bắt lấy thân thể của mình một ném, chính mình đã bị ngã xuống. 5 hào lôi đài, tư mã U Nguyệt thắng, trọng tài thanh âm ở bên tai vang lên, hoàn toàn đem hắn bừng tỉnh lại đây, hắn liền như vậy bị đào thải, hắn không thể tin được. Nhưng là trọng tài đã tuyên bố kết quả, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Đây là phong vân bảng thi đấu gần nhất, lần đầu tiên có người tại như vậy đoạn thời gian đem đối thủ xóa sạch. Khán đài người trên đều ngây ngẩn cả người. Tư mã U Nguyệt chiều xoay người hạ lôi đài, ở trải qua đối thủ trước mặt thời điểm, nói câu đa tạ, làm đối phương xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Nàng trở lại khán đài thượng, tư mã U Minh bọn họ đối nàng nhanh như vậy đối kết thúc chiến đấu đã thấy nhiều không trách. Chính là Đường Duyên bọn họ lại kinh ngạc đến không được. U Nguyệt, ngươi cũng quá lợi hại, ngươi quả thực là ta cái kia cái gì tới thần tượng đối. Như vậy nói cái loại này thần tượng, Đường Duyên dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Nơi nào có người có thể nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Hơn nữa vẫn là tân sinh đối lão sinh. Chính yếu chính là, nàng chiến đấu cơ hồ không có sử dụng linh lực. Người khác căn bản không biết thực lực của nàng như thế nào. Thần tượng, nôn mửa đối tượng sao? Tư mã U Nguyệt nhường mày, phúc, dì Phong bọn họ cười trừ. Phía trước nghe mập mạp bọn họ nói thần tượng cái này từ ngữ. Không nghe bọn hắn nói còn có tầng này giải thích ở bên trong. Ta nhưng không ý tứ này. U Nguyệt, ngươi không thể xuyên tạc ta, Đường Duyên nói. Đậu ngươi chơi, tư mã U Nguyệt nói. Ta thi đấu xong rồi, đi về trước. Chờ này luôn thi đấu xong rồi các ngươi nhớ rõ cho ta biết. Hảo, dì Phong bọn họ xem tư mã U Nguyệt liền như vậy đi trở về. Trong lòng đều có chút tò mò. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Như vậy vội. liền xem thi đấu thời gian đều không có. Đường Duyên hỏi bên người Tư Mã U Lân. Tư Mã U Lân nhìn U Nguyệt bóng dáng, đau lòng nói, nàng ở vội vàng chúng ta vô pháp hỗ trợ sự tình, nàng luôn là như vậy vội sao? Đúng vậy, nàng vẫn luôn rất bận, từ nhận thức nàng về sau, nàng liền vẫn luôn như vậy vội, vội đến rất ít có chính mình thời gian. Ngoặc kép, hết chương.